Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, Hưng Sư vấn tội. Thanh Vân Trại, bây giờ Thanh Vân không còn là một năm trước lẻ loi trơ trọi một cái dưa hiểm mà Thủ Sơn Trại. Trừ Thanh Vân Trại bản trại bên ngoài, ra bên ngoài trọn vẹn khuếch trương ra đi 18 lớn trại. Liền cái này, vẫn như cũ chưa đình chỉ kiến thiết mới trại. Một đợt lại một đợt bách tính lên núi, tiếp nhận tố khổ đại hội tẩy lễ, cũng tham dự tập thể xây dựng chế độ lao động huấn luyện. Tuy nhiên quanh mình có thể khai khẩn hoang sơn dã địa đều bị khai khẩn 7-8 phần. Nhưng từng tòa công xưởng lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cứ việc đều là chút thô ráp công xưởng, như dệt, chế áo, chế giày, chế tạo đồ gỗ, nhà cụ các loại giản dị công nghệ, nhưng đều là dày đặc hình sản nghiệp, cần đại lượng nhân công, mà những này dân sinh sản phẩm lại là dân chúng chỗ cần thiết, sơn trại lại sẽ không bạch bạch cho bọn hắn, cần bọn họ thu nhận công nhân chia đến đổi lấy, kia đại khái cũng là bình thường nhất lấy chi tại dân. Dùng chi tại dân, kinh lịch cái này một lần, đối Thanh Vân Trại tốt đẹp nhất chỗ, cũng là thông qua cái này nhất lưu trình, rất là rèn luyện ra một nhóm người mới. Khi Thanh Vân Trại chỉ có vài trăm người lúc, mấy cái Thanh Vân lão gia chủ liền có thể đem hết thảy an bài thỏa đáng. Nhưng khi Thanh Vân Trại có mấy ngàn người lúc, Phương Lâm mấy cái kia gia chủ coi như mệt chết cũng lo liệu không đến. Lúc ấy liền do Lâm Ninh từ lưu dân bên trong lựa chọn đề bạt ra một nhóm cơ sở quan viên. Lấy bảo giáp chế độ, đem cái này 6.000 người vững vàng an trí thỏa đáng. Trong lúc đó có ít người không theo kịp hàng, liền bị xuyến xuống dưới. Cũng có chút anh tài, thì từng bước thăng chức. Bây giờ nhiều du lâm thành mấy vạn bách tính, tự nhiên lại cần đại lượng quan viên. Thanh Vân Trại chính là thông qua tổ chức đại quy mô lao động đến chọn lựa tài năng. Tề Yến sớm đã từ du lâm thành trở về, lấy hắn ngay cả Lâm Ninh đều cảm thấy kinh diễm tài năng, đem hết thầy phản ứng ngay ngắn rõ ràng. Chớ nói Lâm Ninh, Phương Lâm, Hồ Đại Sơn các loại lão một bối gia chủ thấy hắn như thế tài giỏi, cũng nhao nhao bội phục. Xuân Di bởi vì Tề Yến giúp Lâm Ninh rất nhiều, để hắn không đến mức bận bịu cảm giác cũng không ngủ được, cũng đi theo khen hai câu. Nơi nào là ta có cái gì có thể vì, đều là huynh trưởng định tốt quy củ. Mặc Trúc trong nội viện bị tán dương có chút xấu hổ, Tề Yến thấy Xuân Di cũng mở miệng, vội vàng đứng lên trả lời. Hôm nay vốn là Xuân Di chọn cái yến khách thời gian, mời một ít sơn trại lão người đến ăn tịch, Tề Yến cũng bị mời tới. Lâm Ninh khoát khoát tay để hắn ngồi xuống. Xuân Di dẫn tiểu cửu nương, Ninh Nam Nam đi chuẩn bị nước trà. Tề Yến chính chính sắc mặt, từ mang trong túi quần móc ra một trang giấy tiên, cùng Lâm Ninh nói, huyết trưởng, đây là Du Lâm Thành, Bình Sơn Thành, Phù Phong Thành các loại 6 thành tân nhiệm quản sự quan viên. Ngươi xem qua một chút. Lâm Ninh tiếp nhận tay, nhìn hai mắt sau lại đưa cho Điền Ngũ Nương, cười nói, bây giờ chỉ nhớ cái danh nhi liền tốt, làm tốt không tốt, còn cần thời gian đến kiểm nghiệm. Những sự tình này tam đệ làm chủ liền tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm. Tề Yến ngẫm lại nói, huyết trưởng, những này dưới mắt còn tốt, chỉ là bây giờ đa số vạn nhân, cái này lương thực, trước mắt đến xem, trừ hạt giống bên ngoài, đại khái chỉ đủ tháng 3 số lượng, có thể sau 3 tháng, xa không đến hạ lương thu hoạch thời điểm. Lời vừa nói ra, Điền Ngũ Nương cũng mấy cái lão gia chủ sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Thiếu lương chi lo, theo bọn hắn nghĩ đã là đầy trời đại sự. Nhất là Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi, các nàng biết Lâm Ninh còn băn khoăn hướng Thục Trung vận lương. Nhưng mà Lâm Ninh lại chỉ, âm thanh, nói, không ngại sự tình, việc này ta nắm chắc, dùng không mấy ngày, sơn trại sẽ có số lớn lương thực tiến đến. Đến lúc đó nhìn xem, còn thiếu đừng nói nhiều thiếu. Mặt khác, sắp đầu xuân, trong núi còn nhiều rau dại, thương lan trong nước con cá cũng chính màu mỡ. Sắp xếp người trắng trợn đánh bắt, sơn trại sinh muối, có thể ướp cá, tuyết hóa chỉ, săn thú người lên núi. Trừ mậu ấu, dã thú đều đánh tới, trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Lại không phải lớn tai chi niên, người sống còn có thể chết đói hay sao? Những người khác nghe xong, đối với khác cũng là thôi, thế nhưng là đối với số lớn lương thực lại hết sức không hiểu. Chẳng lẽ lại muốn tìm cái thế ra mở một chút đao? Thế nhưng là đại tề Tây Bắc sáu bớt, lớn nhất thế gia đã bị chuyển không? Cái khác thế gia lương thực đoán chừng đều lấy dùng làm khởi binh làm loạn. Lại đến đi đâu tìm số lớn lương thực? Thấy Điền Ngũ Nương đều mắt phượng sáng ngời nhìn xem mình. Nếu là không nói đoán chừng muốn gấp cực kỳ. Hắn cười ha ha một tiếng. Nói, kim cương tự dạng này sơn môn. Lưu giữ thế ngàn năm. Toàn bộ Sở Châu hơn phân nửa đều là tín đồ của nó. Sẽ còn thiếu lương. Những người khác mộng nhiên. Điền Ngũ Nương im lặng. Hoàng Hồng Nhi nghẹn ngào cười nói, tiểu lang quân, ngươi cũng quá thất đức a. Mưu tính người ta nhân thủ không tính, ngay cả người ta lương thực đều mưu tính. Ta liền không tin ngươi mọi chuyện liệu sự như thần, còn có thể tâm tưởng sự thành. Nếu là kim cương tự không chịu di chuyển sơn môn, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Vừa dứt lời, Lâm Ninh còn chưa mở miệng. Điền Ngũ Nương nhìn về phía cổng tre bên ngoài, chỉ thấy pháp khắc đại sư mặt đen lên, dẫn nhị tăng đến, ở ngoài cửa cao giọng nói, đại đương gia, tiểu thần y, kim cương tự con lừa chọc đến đây hưng sư vấn tội đến. Tông Viễn, Tông Tuệ, Điền Ngũ Nương nhẹ nhàng vung tay áo, cổng tre tự khai, pháp khắc mang theo hai cái sắc mặt đen chìm lão tăng tiến đến. Bất quá, đều không phải không kiến thức, chỉ bằng Điền Ngũ Nương vừa rồi cái kia một tay, đạo hạnh liền xa không phải hai người có thể so sánh. Cũng may Điền Ngũ Nương không có ỷ mạnh hiếp yếu ý tứ. Thấy ba người sau khi đi vào, chỉ khẽ vuốt cằm, tuyệt không nhiều lý, liền cúi đầu dùng trà. Ngược lại là Lâm Ninh, có chút không khỏi nói, hưng sư vấn tội. Thế nhưng là sơn trại nơi nào chiêu đãi không chu đáo. Lãnh đạm đại sư, hả, vị đại sư này nhìn ngược lại là mắt vụng về. 18 cao tăng bên trong, tựa hồ không có đại sư. Lâm Ninh nhìn xem Tông Tuệ nói. Tông Tuệ đánh cái Phật hiệu, trầm giọng nói, A-di-đà Phật, lão nạp Tông Tuệ, gặp qua thí chủ, xin hỏi. Sơn trại đại đương gia thế nhưng là tôn giá. Điện thoại di động bưng. Ngụ ý, tựa hồ cũng không đem Lâm Ninh để vào mắt. Điền Ngũ Nương dương mắt xem xét. Tuy nhiên tuyệt không như thế nào. Chỉ luận tài hùng biện. Điền Ngũ Nương không tin đương thời có ai có thể vượt qua nàng phu quân. Lâm Ninh đương nhiên sẽ không để Điền Ngũ Nương thất vọng. Hắn ha ha cười nói. Đại sư tuy là cao tăng. Nhưng trực diện ta sơn trại đại đương gia còn kém chút. Nếu là quý tự phổ hoàng thần tăng đích thân đến, có thể gặp một lần. Tông Tuệ nghe vậy giận dữ, đang muốn nói dứt, lại nghe pháp khắc nói. Sư thúc thổ, đại đương gia là thánh nhân đích truyền, đệ tử y bát, một thân kiếm đạo tu vi đương thời cũng chỉ tại thiên kiếm thánh nhân phía dưới. Cũng là thái sư tổ cũng khó đạt đến. Không tin ngươi thử một chút. Tông Tuệ trầm mặc sơ qua. Cảm thấy hay là không muốn xoắn suýt cái này. Một bên Tông Viễn tiến lên một bước. Nhìn xem Lâm Ninh niệm tiếng niệm Phật về sau. Nói ngay vào điểm chính. Xin hỏi thí chủ. Hắc băng thai đài chủ Đông Phương Thanh Diệp duyên gì sẽ coi là bản tự 18 tăng tham dự phục. Sát hắc băng thai thái thượng trưởng lão cùng thập đại trưởng lão. cũng bởi vậy giận chó đánh mèo sơn môn, đích thân tới Kim Cương tự xuất thủ, khiến cho ta Kim Cương tự tử thương thảm trọng. Việc này, thí chủ chẳng lẽ không nên đối bỉ tự có cái bàn giao? Lời vừa nói ra, lại làm cho Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Tề Yến bọn người nhao nhao ghé mắt. Lâm Ninh lại không coi là ngang ngược, giật mình nói, lại có việc này, Đông Phương Thanh Diệp này lão cẩu chẳng lẽ lão hồ đồ. Êm đẹp, như thế nào giận lây sang Kim Cương tự? Tông Viễn, cho dù Đông Phương Thanh Diệp đem Kim Cương tự đánh cái nửa tàn, nhưng ai cũng không dám đảm lượng mắng đương thời thánh nhân một tiếng, lão cẩu. Lại nhìn Lâm Ninh bộ dáng khiếp sợ, không giống giả mạo, Tông Viễn cũng không biết nên nói rất. Cứ việc trong lòng vẫn như cũ nhận định việc này bên trong tất có Thanh Vân Trại dấu vết. Thế nhưng là, lại có thể có chứng cớ gì? Ai nha, ta nghĩ đến, Lâm Ninh bỗng nhiên vỗ đầu, nhìn xem Tông Viễn nói. Hôm kia trong đêm Đông Phương Thanh Diệp muốn chạy đến Thanh Vân Trại Dương Oai, bị ta hầu thúc ngăn lại. Màn đêm buông xuống có phải là tại sơn trại 15 vị cao tăng đã từng lên sơn đầu đứng xa nhìn qua hai thánh giao đấu? Nếu không phải như thế, Đông Phương Thanh Diệp như thế nào biết chúng đại sư đến Thanh Vân? Tông Tuệ trầm giọng nói, chẳng lẽ không phải bởi vì Thanh Vân Trại đem Tông Viễn sư đệ đuổi đến Du Lâm Thành dễ thấy vị trí, mới khiến cho Hắc Băng Thai sinh ra hiểu lầm? Lâm Ninh nhíu nhíu mày nhọn, nói, vị đại sư này, Hắc Băng Thai nếu như thật đánh phát người đi Du Lâm Thành nghe qua, liền hẳn phải biết ngày đó chuyện phát sinh cùng Kim Cương tự một đồng tiền quan hệ đều không có, sao sẽ còn giận chó đánh mèo quý tự? Nghe, tốt có đạo lý, nhưng Tông Tuệ khẳng định không biết ngày đó tường tình, Thanh Vân Trại phục sát thai dung cũng không phải là tại Du Lâm Thành nội, mà là tại ngoài thành. Ngày đó giết hôn thiên ám địa, lại có thiên phạt giáng lâm, ai còn sẽ lưu ý ngoài thành ngoài 10 dặm tình hình? Thấy nhị tăng không có ngôn ngữ, Lâm Ninh lại có chút tự trách nói, tuy nói là Đông Phương Thanh Diệp khinh suất, vô cớ liên lụy Kim Cương tự, có thể việc này đến cùng bởi vì Thanh Vân mà lên. Ai, cái này nên làm thế nào cho phải? Sau lưng, một đám biết nội tình Thanh Vân người đều âm thầm rút rút khóe miệng. Cái này nam nhân, tốt rộng sợ. PS, một chương này là tại bệnh viện trong phòng bệnh mã. Bạn gái sỏi mật muốn khai đao. Trong phòng bệnh sát vách bác gái điện thoại di động mở ra ngoại phóng nghe quảng trường vũ khúc. Trong đầu ong ong ong. Tối nay, thật có lỗi, ban đêm muốn bồi phòng, ngày mai đổi mới khả năng cũng muốn trễ một chút. Quỳ đập thỉnh tội, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.